Bất Hủ Thần Vương, chương 712, 712, vùi lấp vào trong trận đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, cái gì? Nhậm Thương Khung giết đến trận tiền. Tạo hóa thiên đỉnh nội bộ. Thực ra cũng là thời thời khắc khắc ở đề phòng ngoại bộ động tĩnh. Mấy ngày nay, yêu tộc một mực hành động, một mực thử dò xét đánh nghi binh, nhưng không có phát động cái gì tính thực chất công kích. Nói đúng ra, là ở vào chuẩn bị giai đoạn. Hiện giờ nhìn yêu tộc đại quân, dường như đã bố trí xong trận hình. Nhìn dáng dấp đại chiến thời gian sắp đến, lại không nghĩ rằng, vòng ngoài lại truyền đến Nhậm Thương Khung khiêu chiến có tiếng. Cái này chuyển ngoặt, khả là xa xa vượt ra khỏi tạo hóa thiên đỉnh các vị đạo tôn dự đoán. Bọn họ nhìn gương Nguyệt Thành, vốn là cũng ôm có một tia hy vọng xa vời. Chẳng qua là tỉnh táo lại nghĩ, vô luận như thế nào, lấy bọn họ cùng Nhậm Thương Khung ở giữa thù hận, người ta quả quyết không thể nào đi đến cứu viện. Nhưng là, Nhậm Thương Khung lại tới. Hạ Tùng Phong thứ nhất không nhịn được kích động. Hảo hảo, ta đã nói rồi, Lý Dật Phong cùng Lưu Vân Đạo Nhị Tiên Tử, bọn họ là quả quyết không thể nào ngồi nhìn tạo hóa thiên đỉnh cơ nghiệp bị hủy. Này Nhậm Thương Khung là Thật Kiếm Đạo đệ tử, hắn chẳng lẽ còn có thể ngồi xem Thật Kiếm Đạo đạo thống căn cơ bị phá hủy? Hạ Tùng Phong hay vẫn là rất lạc quan. Hắn cảm thấy Nhậm Thương Khung lần này tới hẳn là cứu viện. Bất quá Hạ Tùng Linh nhưng không có lạc quan như vậy, cười khổ nói: Tam đệ, nếu như nhớ không lầm, Nhậm Thương Khung sớm đã bị ta chờ về trục xuất thiên các môn tướng. Cái gọi là đạo thống căn cơ, chỉ sợ hắn chưa chắc để ở trong lòng. Huống chi người này hiện tại quyền cao chức trọng, thiếu niên đắc chí, há sẽ để ý sơ sơ chỉ một Thật Kiếm Đạo đệ tử thân phận. Hạ Tùng Ngâm đối với lần này nhưng có bất đồng cách nhìn. Nhậm Thương Khung có lẽ chưa chắc để ý tạo hóa thiên đỉnh đạo thống, nhưng hắn làm Thật Kiếm Đạo đệ tử, đối với Lý Dật Phong là phi thường tôn trọng. Nếu như Lý Dật Phong còn niệm đến tạo hóa thiên đỉnh hương khói tình, Nhậm Thương Khung lần này tới chưa chắc cũng chưa có cứu viện ý tứ. Nói về Âm Dương Đạo, mặc dù cũng chèn ép quá Nhậm Thương Khung, nhưng là trừ Hạ Tùng Linh tự mình xuất thủ qua ngoài, Âm Dương đồng tử Hạ Tùng Ngâm cùng với Hạ Tùng Gió cũng không có xuất thủ quá. Hơn nữa, Hạ Tùng Linh xuất thủ cũng không phải là cái loại này không chết không thôi chết đi đấu. Nói về Hạ Tùng Ngâm cho là những thứ này ân oán cũng đều là có thể hóa giải. Tất cả mọi người là thiên các tổ chức đồng môn, ở yêu tộc cái này cùng chung địch nhân trước mặt, có cái gì ân oán không thể để xuống, có cái gì không có thể ngồi xuống tới nói. Dĩ nhiên, vừa nghĩ tới ban đầu bị ma quỷ ám ảnh, khắp nơi chèn ép Thật Kiếm Đạo cùng Nhậm Thương Khung, thậm chí cuối cùng còn đem Nhậm Thương Khung trục xuất thiên các tổ chức. Nhất quá đáng chính là, còn xảy ra giá cao treo giải thưởng. Mặc dù này treo giải thưởng sớm liền thành trò cười, nhưng Hạ Tùng Ngâm mỗi nhớ tới chuyện này, tự một trận xấu hổ vô địa. Âm Dương Đạo bên này nghị luận rối rít, Trảm Không Đạo bên này nhưng lại là vẫn im lặng mất tiếng. Vưu Thiên Chiến cũng tốt, Nha Thần cũng tốt, trong bọn họ tâm cũng đều rất rõ ràng, bọn họ cùng Nhậm Thương Khung ân oán tuyệt đối khó có thể hóa giải. Đi, ta chờ. Về đi trận pháp dọc theo nhìn một cái bên ngoài trận thế. Cuối cùng, hay vẫn là Âm Dương đồng tử đánh nhịp định xuống tạo hóa thiên đỉnh vòng ngoài. Nhậm Thương Khung xa nhìn một người mặc màu vàng khôi giáp, võ trang đầy đủ đại hán từ mây mù yêu quái trung đi ra. Người này tướng mạo uy nghiêm, khí vũ hiên ngang, đi khởi bước tới, bước như lưu tinh, vương giả khí tượng hết sức sáng rõ. Tất nhiên là kia Thận Hoàng nhất tộc đầu não Kim Thận Hoàng. Cùng Lộc Long Vương tử so sánh với, này Kim Thận Hoàng khí độ càng thêm trầm ổn, trên người phát ra cái chủng loại kia hơi thở, càng thêm lộ ra vẻ sâu không lường được. Hai người xa xa tương đối, cũng đã khóa đối phương. Ánh mắt đụng chạm trong lúc, hai đại cường giả đã hoàn thành một lần không có giao thủ giao phong. Kim Thận Hoàng mơ hồ một đạo thần thức bắn tới, nghĩ dòm phá Nhậm Thương Khung thần hồn nội tâm, kết quả đụng vào Nhậm Thương Khung trong thức hải, giống như đá chìm xuống biển một loại, không có một chút phản ứng. Kim Thận Hoàng thần thức cường đại cỡ nào, coi như là nhân loại đại đạo lục trọng cường giả, ở sự thăm dò của hắn, chỉ sợ cũng làm không được bực này nhẹ nhàng hóa giải trình độ. Tiểu tử này, quả nhiên có chút môn đạo. Thần thức cảnh giới, nhìn dáng dấp thế nhưng lại không thua ta. Khó trách Lộc Long Vương tử sẽ thua bởi trong tay của hắn. Kim Thận Hoàng bước đầu thử dò xét một chút, trong bụng cũng là nghiêm nghị. Hắn vốn là đối với Nhậm Thương Khung đã đầy đủ coi trọng. Bây giờ nhìn lại, này coi trọng độ phải tăng lên tới đẳng cấp cao nhất. Đứng tại phía trước nhân loại kia thanh niên, tuyệt đối không phải là hắn có thể coi rẻ tồn tại. Là đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau thiên tài. Kim Thận Hoàng, không nghĩ tới chúng ta sẽ ở chỗ này gặp mặt. Nhậm Thương Khung trước tiên mở miệng. Kim Thận Hoàng cười nhạt một tiếng. Bổn Hoàng càng không có nghĩ tới. Ở Đông Hoàng Châu, có người đủ tư cách đứng trước mặt ta cùng ta một trọi một nói chuyện. Kia chỉ có thể nói. Ngươi cao cao tại thượng quá lâu. Đã không biết thế giới bên ngoài biến hóa thật là nhanh. Nhậm Thương Khung trả lời lại một cách mỉa mai. Ha ha, thật can đảm phách, nhân loại truyền thừa đến nay, vẫn cũng đều thích đem ngươi loại người tuổi trẻ này gọi là thiên tài. Nhưng trên thực tế, chân chính thiên tài vừa có mấy cái. Kim Thận Hoàng cười nhạt, Nhậm Thương Khung cũng không cam chịu yếu thế. Cũng là cười nói, thiên tài chẳng qua là một xưng hô thôi. Thận Hoàng các hạ ở nơi này loại bên cạnh cành nhánh cuối trên quấn quýt. Không khỏi quá mức hẹp hòi. Phải biết, ta ở Kính Nguyệt Thành dọn xong chính thức. Chờ ngươi đã lâu, lại không nghĩ. Thận Hoàng bệ hạ lại nghỉ chân không tiến. Nhưng lại ở này tạo hóa thiên đỉnh bồi hồi. Nói thật, Thận Hoàng các hạ, ngươi để cho ta thất vọng. Lời nói xoay chuyển, Nhậm Thương Khung giọng điệu lại bộc lộ tài năng. Đây là trần truồng khiêu khích Kim Thận Hoàng. Ám thị Kim Thận Hoàng không dám đi Kính Nguyệt Thành cùng hắn đối chiến. Nhưng lại ở này tạo hóa thiên đỉnh lãng phí thời gian. Hơn nữa, Nhậm Thương Khung lời này giấu giếm huyền cơ. Lấy thần thức khuếch tán ra. Cơ hồ là truyền khắp tạo hóa thiên đỉnh chung quanh vài trăm dặm. Lời này vừa nói ra. Bao nhiêu ẩn núp trong bóng tối tu la hải vực yêu thánh. Cả đám đều cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bất kể như thế nào, người ta Nhậm Thương Khung lời này coi như là nắm đúng nhược điểm của bọn hắn. Kim Thận Hoàng đanh đá chua ngoa, nhưng cũng không có ngờ tới Nhậm Thương Khung như thế trương cuồng. Liều lĩnh, cười lạnh một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi là ngại tự mình sống được không nhịn được sao? Nhậm Thương Khung ha ha cười một tiếng, ta nhớ được, Thận Hoàng nhất tộc Lục Thận Long Vương đã từng nói với ta lời tương tự. Bao gồm Lộc Long Vương Tử, Dương Giác Lão Quái, chỉ bất quá, những người này hiện tại toàn bộ chết rồi. Lục Thận Long Vương, đây là Thận Hoàng nhất tộc đệ tam cường giả. Nhậm Thương Khung lời này, không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Tiến thêm một bước khiêu khích Thận Hoàng nhất tộc. Kim Thận Hoàng lại không nghĩ rằng, này Nhậm Thương Khung lại từng bước bức bách, một bộ muốn chọc giận của mình tư thái. Bởi vì cái gọi là gừng càng già càng cay. Nhậm Thương Khung muốn chọc giận Kim Thận Hoàng. Nhưng là Kim Thận Hoàng nhưng lại cố tình không nhanh không chậm. Khóe môi nhếch lên cái loại này bình tĩnh mỉm cười. Một vạn năm lão yêu. Nếu như bị người trẻ tuổi mấy câu nói chọc giận đến giơ chân bàn. Ngược lại rơi xuống tiểu thừa. Nhậm Thương Khung, bổn hoàng thừa nhận đánh giá thấp ngươi. Cho dù là hải thần lãnh thổ vị kia hoàng ông. Chỉ sợ cũng không có coi là đến ngươi viên này con cờ. Ở yêu nhân hai đạo này khối bàn cờ trên. Ngươi xác thực là một thần trí chi bút. Bất quá, ngươi như cho là, ta tu la hải vực sẽ sợ ngươi. Kia không khỏi là quá ngây thơ rồi. Nhậm Thương Khung nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta sở cầu, không phải là các ngươi sợ ta. Mà là của các ngươi trên cổ đầu ngươi. Kim Thận Hoàng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi có đầu rút cổ nơi đây, không dám đi ta Kính Nguyệt Thành, dù cho ngươi nói ba hoa trích chòe, cũng che giấu không được ngươi nội tâm đối với ta kiêng kỵ. Nếu không, ta hôm nay liền ở nơi này tạo hóa thiên đỉnh, cùng ngươi làm một đánh cuộc. Như thế nào? Lại là đánh cuộc, đánh cuộc. Kim Thận Hoàng nội tâm đã mơ hồ có chút tức giận. Này Nhậm Thương Khung cũng quá không hơn nói. Quả thực chính là hùng hổ dọa người. Không tệ, ngày đó ta chém giết Lộc Long Vương Tử, cũng là thiết lập một đánh cuộc. Hắn mặc dù bị ta chém giết, nhưng ta thừa nhận hắn là một hán tử. Ít nhất không có lùi bước. Thận Hoàng các hạ, như ngươi không có Lộc Long Vương Tử khí phách, chính là sợ hãi không đánh cuộc, ta cũng sẽ không nhiều nói gì. Nga, Kim Thận Hoàng kia vốn là sóng gió không sợ hãi trên mặt, mơ hồ hiện ra màu vàng sát khí. Nhậm Thương Khung, bổn hoàng vốn là muốn đem ngươi để lại cho hải thần lãnh thổ chân long nhất tộc. Không nghĩ tới, ngươi đắc chí càn rỡ. Ba ba đuổi đi tìm cái chết. Đã như vậy, bổn hoàng sẽ thành toàn cho ngươi. Để cho ngươi hồn về quê cũ, chôn xương quê cha đất tổ, cũng coi như đối với được ngươi. Ha ha, nói như vậy, Thận Hoàng các hạ là tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Nhậm Thương Khung hào tình vạn trượng, cười to dựng lên, nhưng không biết, trận chiến này, các hạ là chuẩn bị ngươi ta hai người đơn đả độc đấu. Vẫn là có ý định vận dụng ngươi trăm bộ tinh anh. Một loạt mà lên, đơn đả độc đấu. Kim Thận Hoàng cười lạnh một tiếng. Nhậm Thương Khung, ngươi không khỏi quá mức ngây thơ rồi. Kim Thận Hoàng tay áo vung, trong tay lại nhiều ra một thanh kim lóng lánh trận kỳ. Này cờ xí tiện tay thoáng một cái, lập tức tản mát ra mấy trăm đạo kim quang, bắn ra chung quanh vài chục dặm một mảnh lóng lánh. Này kim quang một bắn, chung quanh lại hiện lên khởi từng đạo hư ảnh huyễn tượng. Một tôn tôn khổng lồ yêu linh từ kim quang kim trong sương mù không ngừng hiện ra tới. Kim quang cự linh, một màn này, cũng là cùng Nhậm Thương Khung thần thông có chút tương tự. Chỉ bất quá, này một tôn tôn khổng lồ yêu linh hư ảnh, rất rõ ràng là một loại yêu tộc đồ đằng. Các loại hư ảnh, cũng đều là yêu thân. Có cự kình, có cự tượng, có cự mãng, có cự giải, sốc xét, các cụ khí tượng, chẳng qua là... Những thứ này rõ ràng là kim lóng lánh hư ảnh, thoạt nhìn hạo nhiên tránh khí kim quang, nhưng lộ ra một cổ thảm thiết máu tanh chi khí, làm cho người ta một loại lâm vào tu la sát tràng cảm giác. Nhậm Thương Khung thầm giật mình, biết đây là mê mê hoặc lòng người huyễn tượng, nhưng vẫn là không dám xem thường. Đối với kia 12 thân vệ nói, chư vị không muốn rời đi ta quanh thân trăm mét bên trong. Lòng bàn tay mở ra, lục đạo lưu kim khôi lỗi xoát xoát xoát đứng hàng đi ra ngoài. Theo gió mà biến, trong nháy mắt tự biến thành 6 tôn khổng lồ màu vàng cự hán. Một màn này, cơ hồ là năm đó cùng Lộc Long Vương Tử đánh một trận phiên bản. Chẳng qua là, ở hắn quanh thân, nhưng còn có 12 thân vệ. Nhậm Thương Khung thần thức quét 12 người một vòng. Bọn người kia lại không có một người nào mặt có vẻ sợ hãi. Ngược lại một đám xoa tay. Một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng. Mọi người tập trung tinh thần. Nghe ta hiệu lệnh. Nếu là ta thần thức khóa một nơi nào đó. Các ngươi lợi dụng mũi tên công kích. Không muốn nương tay. Nhậm Thương Khung mặc dù biết đối phương này màu vàng trong sương mù. Tất nhiên là một đáng sợ chiến trận. Nhưng là Nhậm Thương Khung nhưng không e ngại cái gì. Bởi vì, Tiểu Bạch vẫn giấu kín ở trong bóng tối. Tùy thời có thể thông qua không gian truyền tống rời đi. Hắn phải làm, chính là chém giết. Tốt nhất chính là nhân cơ hội bắn chết Kim Thận Hoàng. Nếu là có thể bắn chết Kim Thận Hoàng, Tu La Hải vực tất nhiên toàn thể hỏng mất. Quần Long vô thủ, cùng chém giết Lộc Long Vương Tử trận chiến ấy so sánh với. Nhậm Thương Khung giờ phút này thực lực, không thể nghi ngờ là tăng lên một bậc, ở trên cảnh giới càng thêm vững chắc, thần thức trên càng thêm cường đại, ủng hộ 6 tôn màu vàng cự nhân, nhưng lại là thành thạo, cách trương.